Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 721 huyễn cảnh cùng đổ máu. Mèo Ragdow mụ mụ Ekaterina năng lực. Có thể làm cho trông thấy hắn người tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Mà lại cái này siêu năng lực ưu tiên cấp vô cùng cao. Có thể khiến cho phần lớn biến thân năng lực đều lại bởi vì sứ đồ tiến vào trạng thái ngủ mà mất đi hiệu lực. Giờ khắc này ở nơi trốn có hư linh quân đoàn sứ đồ nhóm vốn nhờ vì tiến vào nghỉ ngơi trạng thái rơi trên mặt đất, nhưng cũng bởi vì rơi xuống đất quá trình này, trong bọn họ đại bộ phận tại va chạm sàn nhà sau rất nhanh liền tỉnh lại. Vô hình hét lớn một tiếng, đánh thức những người khác, đồng thời cũng đã lần nữa phát động hư linh thể xác năng lực, lần nữa tiến nhập vô ảnh vô hình trạng thái. Mặt khác các đồng bạn cũng đang thức tỉnh sau dồn dập phát động năng lực. Một cái tiếp theo một cái khôi phục hư linh thể xác năng lực. Nhưng biến thân đồng thời, bọn hắn trong lúc đó phát hiện trước mắt thế giới đã bộ dáng đại biến. Trần nhà đã không có, thay vào đó là một mảnh bầu trời đen nhánh. Còn có hai vòng màu máu trăng sáng. Dưới chân sàn nhà cũng không có, đã biến thành mênh mông đất đai. Còn có trên mặt đất dài mấy mét màu trắng cỏ dại. Gió nhẹ thổi qua, màu trắng cỏ dại theo khí lưu một hồi cuồn cuộn, tựa như là màu trắng sóng biển như thế. Đây là nơi nào? Vô hình giật mình nói. Chúng ta vừa mới rõ ràng còn tại trong tửu điếm A. Tại sao lại xuất hiện ở bên này? Ngay sau đó, càng để bọn hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Tất cả mọi người phát hiện bọn hắn biến thân vậy mà thất bại. Hư linh thể xác không có phát động. Tất cả mọi người trần trụi đứng tại màu trắng hỗn tạp trong cỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì năng lực của chúng ta mất hiệu lực? Chúng ta nên làm cái gì? Thấy đám người kinh hoàng hốt. Vô hình hô lớn. Mọi người đừng hốt hoảng. Đều tới. Mọi người trước tập hợp đến cùng một chỗ. Nhưng liền sau đó một khắc. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia hai vòng màu máu mặt trăng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, rất nhanh liền đã biến thành một đôi con mắt đỏ ngầu, còn có Elizabeth to lớn mặt mèo. Đám người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Trước mắt mặt mèo hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng to lớn, tựa như là một tòa thành thị trôi nổi tại giữa không trung như thế. Đang chuyển động con ngươi xem lấy bọn hắn. Vô hình cũng lập tức hiểu rõ ra. Hô lớn. Mọi người đừng hốt hoảng. Đây là huyễn thuật. Thế nhưng mặc cho hắn làm sao la to cũng vô dụng. Đem ngũ giác bị hoàn toàn khống chế. Thậm chí thời cảm cũng điều chỉnh về sau. Huyễn thuật cảm thụ đã cùng chân thực không kém bao nhiêu. Sứ đồ nhóm không hoảng hốt là không thể nào. Mà lại một lát sau. Trên mặt đất liền truyền đến từng đợt chấn động âm thanh. Đám người phóng tầm mắt tới. Liền thấy đất đai bên kia có từng đạo to lớn thân ảnh đang ở chạy tới. Một cái kia cái lớn bóng dáng càng chạy càng gần. Đám người ngay sau đó liền thấy rõ ràng. Đó là từng cái triệu diệu bộ dáng cự nhân. Đang hai tay loạn vứt. Lệch ra cái đầu. Há to mồm. Lè lưỡi. Một mặt ngớ ngẩn dạng hướng bọn họ chạy tới. Có người hô lớn, kỳ hành chủng, vô hình lập tức an ủi, mọi người không cần phải sợ, chỉ là huyễn thuật mà thôi, đều là giả, mọi người chấn định lại, coi như làm không có cái gì phát sinh là được rồi. Trước mặt mọi người nhẹ gật đầu, nhưng nhìn càng chạy càng gần mấy trăm cự nhân, trên mặt đều không thể ức chế lộ ra vẻ kinh hoàng. Vô hình lần nữa an ủi, đừng hốt hoảng, huyễn thuật mà thôi. Liền là dùng sức hù dọa chúng ta. Không có cách nào chân chính thương hại chúng ta. Mọi người chấn định lại. Sau một khắc, một đầu cao hơn 10 mét triệu diệu lớn người đã chạy đến vô hình trước mặt. Hé miệng, một cái đem vô hình nuốt xuống. Định vị cái giám A. Mau trốn A. Lần này trực tiếp đem đám người sợ choáng váng. Đám người trong nháy mắt sụp đổ. Tứ tán bỏ chạy. Trong thế giới hiện thực. Elizabeth đang ngồi xổm tại không gian cánh cửa cổng, cười hì hì điều khiển huyễn thuật đùa bỡn hư linh sứ đồ nhóm. trong lòng vui tươi hớn hở muốn đến. Ân, lại đến mấy cái triệu rượu zombie. Chơi thật vui. Nàng bị triệu rượu ném vào cổng không gian về sau thế nhưng là không có chạy trốn. Mà là một mực tại cổng phóng thích huyễn thuật. Đem hư linh sứ đồ mới vừa từ hư linh thể xác trạng thái tiến vào nghỉ ngơi. Biến trở về người bình thường về sau. Vậy liền lập tức tiến nhập huyễn thuật trong phạm vi ảnh hưởng. Một bên khác triệu diệu đi một vòng. Nhìn xem ngã trên mặt đất đám người lắc đầu. Hư linh thể xác siêu năng mèo không ở nơi này a. Xem ra lần này là rất khó bắt được hắn. A hô, nói đến một nửa thời điểm. Triệu diệu lại nhịn không được lạnh cóng một chút. Đồng thời phát ra không rõ thanh âm. Một bên Ekaterina nghi ngờ nhìn xem triệu diệu. Nhỏ giọng nói ra, thật vô cùng giống a. Chấm ngoặc kép, triệu diệu liếc mắt, cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng. Uyển như sóng biển như thế khoái cảm. Hiểu rõ đây là độc dược còn không có bị thay thế đi. Hắn cũng nhất định phải tiếp lấy duy trì siêu khoái tốc tái sinh trạng thái. Nghĩ đến đây, hắn liền để không được đạp dưới chân hư linh sứ đồ một cước. Ta làm sao lúc trước liền tăng thêm cái tái sinh chi độc kỹ năng này điểm đâu? Có thể hay không tẩy điểm a, triệu diệu trong lòng ngầm bực. Này hoàn toàn cùng ta sắt thép thẳng nam tương tính không hợp. Ta này một thân sắt thép ý chí không phải trắng rèn luyện, nghĩ tới đây. Lại nhịn không được đạp dưới chân sứ đồ một cước. Ngay tại triệu diệu mọc lên ngột ngạt thời điểm. Một bên khác phe rầu trong miệng ngậm nặc ngôn. Theo lầu dưới bên trong cái hang lớn nhảy tới. Thời khắc này nặc ngôn toàn thân đều là vết thương. Quần áo trên người cũng rách dưới. Nhìn qua tựa như là vừa vặn chạy nạn trốn tới dân chạy nạn như thế. Lẽ ra uể oải gương mặt khi nhìn đến trên đất mấy trăm sứ đồ về sau. Lập tức đã biến thành kinh sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mấy trăm hư linh thể xác sứ đồ. Đã vậy còn quá nhanh liền được giải quyết. Nàng lập tức vừa nhìn về phía triệu diệu. Giật mình nói. Người không trúng độc. Triệu diệu trực tiếp phốc phun một ngụm máu lớn. Sau đó không để ý chút nào lau miệng nói ra. Điểm ấy độc cũng muốn hạ độc chết ta. Cũng liền so con muỗi keng lấy đau nhức điểm. Nặc ngôn cả kinh nói. Thật mạnh ý chí lực. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Người cũng ói máu nôn thành như thế còn trang bức. Một bên khác triệu diệu lại phun mấy ngụm máu về sau. Đột nhiên nghĩ đến cái kia lao ra rút súng nam tử trung niên. Hướng phía Elizabeth hô. Elizabeth, đem người nam kia hiểu huyễn thuật. Liền là cái kia. Chấm ngoặc kép, chuyên tâm đùa bỡn huyễn thuật Elizabeth lại là giật nảy mình. Còn tưởng rằng triệu diệu phát hiện hắn loạn chơi triệu diệu zombie. Triệu diệu cự nhân, nhảy lên cao 3 mét. Hô lớn. Không phải ta, ta không dám. Triệu diệu cau mày nói. Người thế nào? Elizabeth biến sắc, gió nhẹ mây bay nói. Không có gì a, cái kia lao ra đàn ông đi. Ta đã hiểu hắn huyễn thuật. Chỉ thấy vừa mới còn nằm dưới đất nam tử trung niên sờ lên đầu đứng lên. Thấy nằm một chỗ sứ đồ hơi một kinh ngạc. Tiếp lấy liền rung động mà nhìn xem triệu diệu nói ra. Người đem bọn hắn đều giải quyết. Chất độc trên người của ngươi làm sao bây giờ? Triệu diệu ngạo nghễ nói. Điểm ấy nhỏ độc, miệng nó ý chí lực liền có thể chiến thắng. Nam tử trung niên ngạc nhiên nói. Thế nhưng là ngươi bây giờ chảy máu ra rất lợi hại a. Thật không có việc gì sao? Triệu diệu trên mặt giờ phút này bắt đầu thất khiếu chảy máu. Nhưng mà đầu ẩn hình quan hệ, nhìn qua liền là đầu vị trí. Trong hư không không khô máu đi ra. Hắn một bên xoa vừa nói. Không nên hoảng hốt. Đây là trong cơ thể ta thay cũ đổi mới quá nhanh. Muốn xếp hạng đi ra một chút máu mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.